Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Tiến Nhi thân thế, ngươi cùng triệu tộc thù hận thật đúng là vô pháp hóa giải a. Hồng Mai hơi xúc động nói, thế tục phàm trần, tuy là thoảng qua như mây khói, nhưng ta đến trên đời này, vì cái gì, ta kinh lịch, đều là đâm tâm đau đớn, bất diệt triệu tộc, lòng ta khó yên. Thấy thẹn đối với ta Bạch gia chết đi tộc nhân. Bạch Vận chậm rãi nói. Bây giờ hắn có thể nhẹ nhõm mặt đối sinh tử của mình. Nhưng là tại tộc nhân sự tình bên trên. Đã là hắn sinh tồn tại ở trên thế giới này mục tiêu. Là hắn dốc hết tất cả cũng phải hoàn thành sự tình. Cũng nhất định là vận mệnh của nàng. Ta minh bạch, thế nhưng là ta rời khỏi nơi này. Quốc đô các thế lực lớn rất sâu. Không có nhất định thực lực, chính ngươi được sao? Hồng Mai vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Không phải hắn không yên lòng Bạch Vận, mà là sợ hãi Bạch Vận bên này có chuyện gì? Hắn trong lúc nhất thời không giúp đỡ được cái gì? Bạch Vận khoát tay áo, phóng xuất ra mình tụ linh cảnh sơ kỳ thực lực. Miệng nàng có chút mở ra, cười nói cho dù là không mạnh, người khác như nghĩ tùy tiện khi dễ ta. Kia là tuyệt đối không thể nào, huống hồ, nên ta mặt đúng, là tránh không xong, quả thật là kỳ tài ngút trời, lần trước gặp ngươi vẫn là phá toái cảnh, bây giờ liền đã đạt đến tụ linh cảnh, rất khó tưởng tượng ngươi tiếp xuống sẽ kinh lịch thứ gì. Hồng Mai hôm nay thật sự là quá mức giật mình chút, thất thố nhiều lần, Bạch Vận nhìn về phía Hồng Mai nói, thiên tinh giới là thế giới như thế nào? Nơi đó có rất nhiều thế lực, cùng cổ lão truyền thừa xuống môn phái, còn có một cái cự đại quản lý môn phái, tinh thần các, muốn chân chính cải biến ngoại giới hết thảy, liền muốn trước có năng lực cải biến nơi đó tràn đầy giết chóc, đủ loại tranh đấu, chân đứng không vững tiểu môn phái hủy diệt cũng là trong nháy mắt. Cố lên nha, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Hồng Mai đi tốt vươn mình tay. Bạch Vận cầm hướng Hồng Mai kia ấm áp tay phải. Hắn cười nói, cố lên. Chờ đến ban đêm, Bạch Vận đi tới Yến Nhi gian phòng. Yến Nhi gian phòng ngay tại nàng sát vách. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái nói. Yến Nhi, ngủ rồi sao? Còn không có. Yến Nhi vội vàng đi tới cửa. Mở cửa đem Bạch Vận mời đi vào. Nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Liền chuẩn bị là Bạch Vận ngược lại chút nước trà. Không cần, ngồi xuống, ta muốn cùng ngươi tâm sự thân thế của ngươi, liên quan tới ngươi hết thảy, ngươi để ý à, ngươi nếu là không quá muốn nói, cũng sẽ không cần nói. Bạch Vận người này rất là tôn trọng mỗi người, nếu như Yến Nhi cự tuyệt hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao trong lòng của mỗi người đều có bí mật của mình. Yến Nhi nơm nớp lo sợ ngồi ở Bạch Vận bên người. Bỗng nhiên cảm thấy một đôi tay ấm áp đặt ở trên tay của nàng. Chỉ gặp Bạch Vận cầm lên hắn kia có chút thô ráp hai tay. Về sau sẽ không có người lại để cho ngươi làm những thứ này vụng về công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Sẽ không còn có người khi dễ ngươi. Ngươi muốn làm đến, bảo vệ tốt mình. Bạch Vận nhìn xem kia vốn nên giống như nàng tùm ngọc thủ. Lại là tại nhiều năm lao động dưới. Để một cái tuổi quá trẻ nữ tử thành dạng này một đôi tay. Để trong lòng của nàng rất cảm giác khó chịu. Vận tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại quốc đô vương gia. Cha mẹ của ta là trước kia trên đường người làm ăn. Bởi vì đắc tội vương gia, bị vương gia cưỡng ép kéo vào trong vương phủ bị ép làm nô lệ. Mẫu thân của ta bị người gian định đến chết. Khi đó ta bất quá 6 tuổi, phụ thân ta không chịu nổi, tại vương phủ trong phòng bếp tự sát, bọn hắn lúc sắp chết loại kia tuyệt vọng, ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng ta cái gì đều không làm được, trưởng thành cũng là một cái nô tài, mặc người chém giết, ta hận vương gia. Yến Nhi đang nhớ lại lên thân thế của mình, thân thể đều là không tự chủ được run rẩy, đây là hắn trong cuộc đời nhất chuyện kinh khủng. Cũng là chuyện thống khổ nhất, hắn không phải là không có phản kháng qua, mỗi trốn đi một lần, bị bắt về đều là một trận đánh đập. Bạch Vận thuận thế đem Yến Nhi ôm vào trong ngực của mình. hắn không biết nên an ủi ra sao. Mình so với Yến Nhi đến, cũng là may mắn không ít. Hắn mặc dù kinh lịch diệt tộc thống khổ, nhưng tại tâm linh bên trên chịu thương tích, là không có cách nào cùng Yến Nhi so sánh với. Yến Nhi khóc sau một lúc, cũng bình phục tâm tình của mình. Những lời này là hắn đã lớn như vậy đến nay lần thứ nhất cùng người thổ lộ hết. Trong vương phủ những hạ nhân kia cũng đều xem thường hắn. Không ai cùng nàng làm bằng hữu. Nói thì thầm, hắn giờ phút này sâu nhớ kỹ ở Bạch Vận tướng mạo. Trong lòng âm thầm thề, về sau Bạch Vận liền là chủ nhân của nàng. Cái nào sợ sẽ là để hắn lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng sẽ liều lĩnh. Không mang theo cau mày, ta sẽ không quá nhiều bảo hộ, bởi vì ta cũng có chính ta đau khổ. Ta có thể hiểu ngươi, ngươi đã kêu ta Vận tỷ tỷ, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Cho ngươi một cơ hội, làm cường giả chân chính, ngươi nguyện ý à, Bạch Vận chậm rãi nói, cùng nó cho Yến Nhi bảo hộ, chẳng bằng để Yến Nhi từ sự cường đại của ta, cái này so cái gì cũng tốt, mà lại Yến Nhi nhìn qua 20 tuổi, kỳ thực mới 16, so Bạch Vận còn muốn nhỏ, Vận tỷ tỷ để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Yến Nhi rất sung sướng nói. Mặc dù đối với mấy cái này không biết rõ, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ nói. Ta muốn để ngươi bái Hồng Mai tỷ vi sư. Hắn là tụ linh cảnh cao thủ. Ta muốn tốt cho ngươi tốt tiếp nhận tôi luyện, thành vì mình muốn trở thành người. Dù là tương lai không làm việc cho ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Vận nhìn xem chắc chắn Yến Nhi, để hắn nhớ tới mình năm đó. Trong mắt không sờn lòng, ta nguyện ý, Yến Nhi chỉ có ba chữ này. Hắn biết, dưới mắt nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Muốn chứng minh Bạch Vận không có nhìn lầm người, vậy cũng chỉ có dùng hành động để chứng minh chính mình. Tốt, không sao, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, có việc tùy thời tìm ta. Bạch Vận vỗ vỗ Yến Nhi bả vai, rời đi Yến Nhi gian phòng. Hắn tại lúc ra cửa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn không biết tiếp xuống Yến Nhi sẽ đối mặt dạng gì tàn khốc học tập. Nhưng so sánh dưới, hắn càng hy vọng Yến Nhi có thể trở thành người càng tốt hơn. Có ý nghĩ của mình, nhưng đây hết thảy cải biến. Như thế nào dễ dàng như vậy? Ngươi hôm nay tình huống không đúng lắm. Phụ thân ta bình thường cùng ngươi luôn luôn không phải rất tốt à. Làm sao lại để hắn cảm thấy có chút phản cảm đâu? Vũ Hân nhìn về phía Ôn Dịch Tinh không hiểu hỏi. Ôn Dịch Tinh đột nhiên tìm đến hắn cũng nhất định là có chuyện. Nàng nói, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Ta cũng không phải ngoại nhân. Cũng trách ta, hôm nay ta cùng hắn nói tới quốc chủ chi tranh. Đào Thúc trong nháy mắt liền không vui. Ta cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Hiện tại liền là tới tìm ngươi đi cùng hắn nói tốt đâu. Ôn Dịch Tinh hai tay một đám, rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng hắn xách cái này làm gì? Hôm nay chỉnh còn tưởng rằng ta chỗ đó đắc tội hắn. Làm cho Vận Nhi các nàng đều có chút không được tự nhiên. Cái này nồi ta không thay ngươi lưng. Lại nói, ngươi êm đẹp cùng hắn xách cái này. Việc này là hắn hiện tại nhất chuyện kiêng kỵ. Vũ Hân lắc đầu, trong lòng cũng là 10 phần phiền muộn. Hắn trong mắt đi lòng vòng nói. Có muốn hay không ta đi cho ngươi thăm dò thăm dò. Cái này đương nhiên không thể tốt hơn. Ôn Dịch Tinh rất vui vẻ nói. Hết chương.